Chương 4. 230 tề tụ một đường Trần Bảo Giai xuề ra xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn ngậm lấy mấy phần mỉm cười ngọt ngào ý, kéo tay của mẫu thân nũng nịu nói, Nương, ngươi nói cái gì đó nói đến ta giống như, suốt ngày gây chuyện thị phi giống như. Ai? Trần phu nhân thở dài, hôm qua ngươi cô tổ mẫu để ma ma tới khuyên bảo lời của ngươi, đều muốn để vào trong lòng có biết không có ít người không phải chúng ta có thể tùy ý xuất thủ đối phó. Trần phu nhân nghiêm mặt nói, không cần vì Trần phủ, cho cha ngươi tìm phiền thoái. Trần Bảo Giai ý hề nguyên nói cười yên yến, liên tiếp gật cái đầu nhỏ, một bộ nhu thuận đến cực điểm nhỏ bộ dáng. Trần phu nhân mới vừa cùng nữ nhi đi vào bên trong nguyện cửa, liền gặp được một vị mặt mày mỉm cười phụ nhân, dẫn hai cái cô nương hướng phía bên mình đi tới. Trần phu nhân. Thi Di nương cười cho tả tướng phu nhân thi lễ một cái. Trần phu nhân không khỏi sững sờ, tại sao là ngươi tới nhà các ngươi một phu nhân đầu Thi Huệ Tâm ra mặt siết chặt, âm thầm đè ép vọt đi lên tức giận, ngoài cười nhưng trong không cười nói, phu nhân ngày hôm nay trước kia liền có chút đau đầu, Huệ Tâm mang theo hai đứa bé tới tham gia náo nhiệt. Trần phu nhân nhẹ gật đầu, cu nở dê không nói thêm cái gì, lôi kéo nữ nhi từ Thi Huệ Tâm bên người đi qua. Thi Huệ Tâm trong lòng càng thêm bất mãn. Nàng biết những thứ này cái gọi là chính thất phu nhân nhóm, là vạn phần chướng mắt nàng dạng này tiểu thiếp xuất thân, có thế đây là chính nàng nguyện ý a. Nàng mặc dù xuất thân lục đại thế gia thi gia, mà dù sao chỉ là tam phòng một cái thư nữ, nóng vội doanh doanh vì chính mình như một cọc tốt hôn sự, đây đã là đủ vắt hết óc. Lấy thân phận của nàng, tự nhiên là không thể nào gả vào một phủ làm chính thất phu nhân. Nhưng nếu là một thanh nhã nữ nhân kia không khéo bệnh qua đời đầu kia nàng có cơ hội hay không phủ chính, sẽ phải hai chuyện. Nếu như một ngày kia nàng trở thành một phủ gia chủ phu nhân khẽ cắn môi, Thi Di nương cố lộ ra một khuôn mặt tươi cười, đi theo Trần phu nhân mẫu nữ đi vào chính viện cửa chính. Này dẫm mạnh tiến huyền tử, trong lỗ mũi liền bay tới một cỗ máu mới hương vị. Trần phu nhân cùng Thi Huệ Tâm cũng nhịn không được ngẩn người. Làm hai người thấy rõ ràng huyền tử trong tình huống lúc, biểu lộ càng có mấy phần sợ run. Đây không phải tới tham gia thưởng mai tiệc rượu sao làm được như thế một bộ máu tanh tràng cảnh nương, hình như là biểu tỷ. Mục Nhu Vân giật mình giật Thi Huệ Tâm ống tay áo, chỉ bị trói tại đỉnh viện dưới cây, rũ cụp lấy đầu, đầy người roi tổn thương nữ nhân. Cái gì Thi Huệ Tâm giật nảy cả mình, mới ngẩng đầu cẩn thận phân biệt một hai, trong lòng đông dưng lộ bột nhảy một cái. Cũng thật là đại phòng con vợ cả nhị cô nương Thi Vịnh Thiến á chật chật. Đại phòng cái kia thấy ai cũng ngạo khí ầm ầm Thi nhị tiểu thư, cũng sẽ có một ngày như vậy thật sự là buồn cười. Nàng cùng đại phòng quan hệ luôn luôn không tốt, tự nhiên cu nở dê không có gì phải giúp một tay ý tứ. Dù sao nàng một cái nho nhỏ di nương, cu nở dê giúp không được bao lớn bận điệu, hôm nay tới mục đích, chủ yếu chính là mang tiểu nên xuân ra y mở to mắt, thấy nhiều chút ít dòng họ quyền quý, đừng suốt ngày một bộ nông dân vào thành lô mãng khiếp sợ bộ dáng. Thi Huệ Tâm hơi suy nghĩ, liền thò tay kéo qua sợ hãi rụt rè một đường cùng ở sau lưng mình, ánh mắt hạt châu không ngừng đi dạo kiều nên xuân, tiến lên mấy bước hướng về phía sắc mặt khó coi Trung Ly phu nhân cười nói, mục phủ Thi Huệ Tâm gặp qua Trung Ly phu nhân. Trung Ly phu nhân quét nàng một chút, trong lòng chính phiền đây, thái độ liền có chút bực bội, được rồi, không cần đa lễ chờ ở một bên. Cái này Thi Di Nương, Trung Ly phu nhân cu nở dê là gặp qua mấy lần. Rất biết lấy lòng giải quyết, bình thường cu nở dê không cảm thấy nhiều chán ghét, hôm nay nhìn xem lại cảm giác khắp nơi có chút chướng mắt.